Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 49, khe hở. Ta vào lúc đó đối với cổ mộ không có bất kỳ khái niệm. Chớ đừng nhắc tới đối với cổ mộ kết cấu có cái gì nhận biết. Kiêng kỵ loại càng là không biết gì cả. Mà thôi, ta lúc ấy học sinh trung học đệ nhất cấp này ít điểm đáng thương lịch sử kiến thức. Ta là càng không thể nào nhằm vào kia tòa cổ mộ đặc thù. Làm ra cái gì liên quan phán đoán. Ba người chúng ta người. Vào lúc đó dùng đơn sơ nhất đồ vật. Cứ như vậy ở mộ đạo trong đi trước. Tất cả có thể lợi dụng chẳng qua chỉ là một ngọn đèn dầu. Một ít trầm hương hạt châu. Một cây không biết cách dùng hổ chảo. Một cái đã có nhiều chút uể oải hoa phi phi. Một cái dao bầu. Một cây chày cán bột. Mấy cái bánh bao. Một bình thủy. Mặc dù ta là học huyền học. Lăng Như Nguyệt là cổ thuật truyền nhân. Bơ thịt là một đánh nhau không tệ mập mạp. Đối với chúng ta ở trong cổ mộ năng lực sinh tồn thậm chí không sánh bằng một cái kinh nghiệm phong. Phú nhiều chút đào mộ tặc. Mà tình huống như vậy còn chưa phải là bết bát nhất. Bết bát nhất là ta lại không tự biết ta vận thế ở điểm thấp nhất. Chỉ cần có một ít nhỏ xíu khả năng. Hết thảy đều đem hướng nhanh nhất phương hướng phát triển. Này mộ đạo nhìn như là song song. Lại có một cái vi diệu xuống phía dưới độ dốc. Ba người chúng ta ngay từ đầu không biết. Này chính là một cái thị giác trò chơi. Cho đến chúng ta đi suốt 3 phút sau này. Bơ thịt mãnh vừa quay đầu lại. Phát hiện chúng ta bắt đầu đứng chỗ đó. Cũng nhanh không nhìn thấy. Tam Oa Nhi, ta đã cho ta là thẳng đến đi. Ngươi xem, bơ thịt một cái kéo lấy ta. Để cho ta quay đầu nhìn. Lăng Như Nguyệt cũng chú ý tới cái vấn đề này. Nàng cái miệng nhỏ nhắn trề lên. Nhẹ nói một câu. Tại sao là béo ca ca phát hiện trước đây? Nàng vừa nói như thế. Ta sắc mặt cũng khó xem. Phải nói linh giác. Ta cùng Lăng Như Nguyệt so với bơ thịt mạnh. Thế nào chúng ta không phát hiện? Đừng tưởng rằng cái gọi là linh giác chính là phát hiện quỷ A. Thần A loại đồ vật. Linh giác loại này cụ thể giải thích. Chính là có thể bằng vào một loại cảm giác. Phát hiện chung quanh biến hóa rất nhỏ. Đó là một loại nhân loại năng lực cảm ứng. Dùng khoa học lời nói chính là giác quan thứ 6. Bơ thịt vẫn còn ở vẫn không phục. Đang cùng Lăng Như Nguyệt tranh cãi. Ta sao lại không thể phát hiện trước loại? Ngã tâm tình nhưng vẫn khói mù. Bởi vì linh giác cơ hồ là ta lớn nhất ỷ trưởng. Nếu như lúc này bất linh, ở trong mộ chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Chẳng lẽ là mới vừa rồi mở thiên nhãn tạo thành? Ta muốn tâm sự. Cắm đầu tiến tới. Ta chậm muộn đưa đến bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt cũng không sao làm ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, bơ thịt kéo lại ta. Sắc mặt kia là tới nay không có quá nóng nảy. Mà Lăng Như Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảnh khắc đó cũng biến thành trắng bệch. Làm gì? Đột nhiên như vậy bị kéo. Lại không nói lời nào. Ta có chút nổi giận. Này không phải là cái gì bị tà vật khơi mào không khỏi hòa. Mà là hoàn cảnh, áp lực, cộng thêm suy nghĩ lung tung các loại trong lòng nguyên nhân kết hợp lại. Nổi giận, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, hoặc là chính là một trận dị thường đơn giản pháp sự. Cũng có một cái tối kỵ nhất kiêng kỵ. Húy, đó chính là đạo tâm không yên. Trong ngày thường cười đùa tức giận mắng ngược lại thì một loại phát tiết cùng biểu hiện hình thức. Có thể vững chắc một viên đạo tâm. Đây là một cái rất đơn giản bác ly quá trình. Nếu như tâm tình không thể tùy tâm, chất chứa nhiều, tâm cũng sẽ được mai táng đứng lên. Cho nên, thường thường chân chính người tu đạo. Ngược lại không phải là trong tivi miêu tả như vậy tiên phong đạo cốt. Bọn họ trực tiếp hơn. Có thể ta hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tâm linh lại xuất hiện một tia cực lớn khe hở. Có thể thấy cá nhân ta tình huống tệ hại tới trình độ nào. Tam Oa Nhi, chính ngươi nhìn, có thể là bị ta vô danh hỏa hù được. Bơ thịt cẩn thận từng ly từng tí chỉ dưới đất nói đến. Ta cúi đầu nhìn một cái. Ta dưới chân đã không có đường. Phía dưới là một cái độ cao nhanh đến gần 2 thước khảm. Khảm bên dưới là cái gì? Lại một mảnh tối om om không thấy rõ. Vào thời khắc ấy, ta có một loại trên lưng lông mịn đều phải đứng lên cảm giác. Đây không phải là khảm khủng bố đến mức nào, mà là dưới chân có khảm. Ta đều đang không tự biết. Ta cũng không phát hiện. Cũng may béo ca ca ngăn cản ta xuống. Lăng Như Nguyệt sắc mặt còn không có khôi phục như cũ. Hiển nhiên người đang có ý thức đi xuống, cùng vô ý thức té xuống là hai cái kết quả. Này một ít chúng ta đều biết. Tại sao sẽ như vậy? Ta mê muội thật là càng ngày càng sâu. Giống như một hơi thở ngăn ở ngực tựa như. Ta cũng cho là có đường. Các ngươi nhìn trước mặt. Bơ thịt vừa nói, chỉ hướng về phía trước. Trước mặt lại xuất hiện một đạo cầu. Đầu cầu thượng đứng thẳng hai cái điêu khắc, nhưng là bằng vào ngọn đèn dầu ánh đèn mờ tối, căn bản không thấy rõ kia điêu khắc là cái gì. Cái này khe hở liền xuất hiện ở cầu cùng điều này mộ đạo liên tiếp điểm trước mặt. Mà lúc này này mộ đạo lại phơi bày một loại quỷ dị hướng lên góc độ. Cái này khe hở lại vừa lúc ở chính giữa, là một trong thị giác điểm mù. Nếu như không chú ý, quả thật không dễ dàng bị phát hiện. Về phần cầu đầu kia là cái gì, ta sẽ thấy cũng không nhìn thấy. Này khe hở không sâu, nhưng là kia chiều rộng lại không phải chúng ta có thể thổi qua. Trong cổ mộ không có gió, ta cũng rất khó phán đoán cầu phía dưới phải hay không là rỗng. Tóm lại ở cá nhân ta xem ra, này cổ mộ thực sự quá với phức tạp. Có thật dài mộ đạo, vẫn còn có cầu, tam oa nhi. Ta cảm thấy cho ngươi cùng Như Nguyệt là lạ. Ai đến loại địa phương này đến? Không phải là cẩn thận từng ly từng tí à? Các ngươi thế nào từng cái với bị quỷ mê tựa như? Này khe hở ngay tại bên chân. Lại cũng không phát hiện. Bơ thịt có chút bất mãn nói đến. Ta cùng Lăng Như Nguyệt liếc nhau một cái. Lại không lời chống đỡ. Thật ra thì ở lúc ấy chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ có thể lấy mình mở mắt làm giải thích. Mà Lăng Như Nguyệt cũng chỉ có thể lấy nàng chỉ huy Hoa Phi Phi quá mức hao tâm tổn sức để giải. Thế, nàng không biết chút nào nói. Bởi vì kia cản đường quỷ bị giết. Hoa Phi Phi phun ra chiếc kia nọc độc. Cũng coi như ở nàng nhân quả trên người. Đoán, nghỉ ngơi một chút đi. Ta có chút bất đắc dĩ. Nhận lấy bình nước rót chính mình thật là lớn một cái. Sau đó ánh mắt của Bế Mạc. Trong lòng mặc niệm lên sư phụ với chú tâm khẩu quyết. Bọn họ không hiểu, ta tại sao sẽ bỗng nhiên cứ như vậy mệt mỏi. Chỉ có thể ở một bên yên lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời bầu không khí càng trầm muộn. Quá một lúc lâu, ở suốt mặc niệm bày khắp chú tâm khẩu quyết sau này. Ta mới mở mắt, nói đến, các ngươi nhìn thấy, chúng ta không thể đi suốt. Vì vậy khe hở chúng ta là không nhảy qua đi. Sau đó thì sao? Bơ thịt hỏi. Hiển nhiên kinh khủng kia tiếng cười vẫn còn ở hắn trái tim vòng quanh. Vào thời khắc này hắn là không muốn trở về đi. Chúng ta sống ở chỗ này. Lăng Như Nguyệt xen vào nói đến. Hiển nhiên này ngạ quỷ mộ các loại. Đã để cho nàng mất đi ngay từ đầu hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đặc biệt là chính mình nhất nhi tái, sai lầm. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Linh giác. Đối với đạo sĩ mà nói trọng yếu. Đối với một cái cổ thuật sư mà nói. Hồi nào lại không trọng yếu. Nếu không, chúng ta liền lui về. Bơ thịt đem ghét nhất lựa chọn nói. Hắn không nghĩ, cho nên mới nói ra. Ta lắc đầu một cái. Nói đến, chúng ta còn có lựa chọn thứ ba. Đó chính là đi xuống. Quả thật, đây cũng là một lựa chọn. Từ ngoài mặt đến xem. Đậu ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Lùi một bước, lùi về cũng là tốt hơn đi xuống. Người luôn là đối với không biết sự vật tràn đầy kinh khủng. Huống chi xuất hiện ở trong cổ mộ. Một cái tối om om khe hở. Người nói cái gì? Tam oa nhi, người điên à? Bơ thịt không tự chủ được kêu một tiếng. Không muốn, cảm giác kia giống như là ở cho mình hạ táng. Lăng Như Nguyệt lời nói hiển nhiên muốn sắc bén nhiều. Để cho người càng rợn cả tóc gáy. Không, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Các ngươi biết trận pháp không? Khác hướng huyền học phương diện kéo. Chính là đối với kiến trúc học tinh thần một vài người. Cũng có thể dùng trận pháp. Ta cảm thấy được cái này mộ đạo thái quỷ dị. Chúng ta thuận đường đi. Nói không chừng liền bị lạc ở trong trận pháp. Không đi ra lọt tới. Đây là ta một cái phán đoán. Dĩ nhiên, ta cũng là có chút điểm nắm chặt. Trận pháp ham chơi nhất chính là thị giác trò chơi. Lợi dụng mọi người đủ loại thị giác điểm mù. Nếu như nói một con đường phơi bày như vậy đặc thù, trên căn bản có thể phán đoán làm trận pháp. Lý do này không được. Tam Oa Nhi, người lý do này không thể thuyết phục ta đi xuống. Bơ thịt chỉ tối om om cửa hang nói đến. Hãy nghe ta nói hết. Bất kỳ trận pháp đều có sinh môn. Loại này sinh môn không nhất định là rất trực tiếp đường cái gì. Cũng có thể là một loại nhắc nhở. Người trông xem cầu kia không có. Người biết cầu cơ bản kết cấu. Là muốn có trụ cầu. Nói rõ cách khác dưới cầu bộ yêu cầu nhất định không gian. Người xây quá ở trên đất bằng tu một tòa có hình cung cầu chưa? Gặp qua chưa? Ta nói đến. Thật ra thì nhắc tới. Ta cũng không phải là tinh thông kiến trúc học. Đây chỉ là một loại cơ bản thông thường. Ở đọc quá tĩnh tâm khẩu quyết sau này. Tâm lắng xuống. Cũng liền có thể phân tích cụ thể. Nhưng này lại có quan hệ gì? Ta có thể lui về. Hoặc là liền ngốc tại chỗ. Bơ thịt cảm thấy cái này căn bản là không quan trọng. Dạ, Tam ca ca, cái này lại có quan hệ gì? Lăng Như Nguyệt cũng không hiểu. Bằng vào ta đối với trận pháp một ít dễ hiểu dài. Một loại như vậy bày trận là vì mê muội, vì bảo vệ cái gì? Ta không hiểu cổ mộ. Ta chỉ là thông qua những thứ này để phán đoán. Chân chính cổ mộ ở nơi này mộ đạo phía dưới. Cho nên đây chính là ta muốn đi xuống lý do. Cái này khe hở nhất định là bởi vì ta rốt cuộc nói ra bản thân toàn bộ phán đoán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.